Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lại đứng dậy, nhìn An Như Cố, tha thiết, ta còn chưa kịp làm việc xấu gì thì đã bị đánh ngất. Ta sức lực rất lớn, cũng ăn ít lắm, ta sẽ làm việc chăm chỉ. Tịnh Không Pháp Sư tốn nhiều tiền cho nó, phần lớn là vào những thứ thiên tài. Địa bảo để cường hóa thân thể, những thứ đó rất khó ăn, nó cũng không muốn mạnh lên như vậy. Thật ra không cần thiết, An Như Cố gật đầu, đồng ý. Được, Tịnh Không Pháp Sư tức đến mức bốc khói, hoàn toàn không ngờ tên ngốc này cũng bị thuyết phục, được lắm, đến cả người cũng phản bội ta. Lương tâm của người bị chó tha rồi à, ai bảo chế độ đãi ngộ của ngươi kém như vậy. Tiểu Bạch Long hiện tại vẫn chưa hiểu sâu ý nghĩa của những câu tục ngữ trên mạng, nhưng không ngại lấy nó ra làm lá chắn, thương trường như chiến trường. Ngươi coi họ là nô lệ, còn không cho phép chúng ta đưa ra vị trí tốt hơn sao? Đồ địa chủ ác bá, lũ nô lệ này chúng ta nhất định phải giải cứu. Cậu nhìn niên thú tả tơi qua song sắt, đắc ý. Ta rất được yêu thích, ăn uống không thiếu, lương cũng cao. Cậu là hung thú không bằng ta, nhưng theo chúng ta cũng sẽ có tương lai tươi sáng. Niên thú cảm động trong lòng, nhìn Tiểu Bạch Long xinh đẹp với ánh mắt ngưỡng mộ. Gật đầu lia lịa, cảm ơn Long Thần đại nhân, ta sẽ cố gắng. Nó vốn là đứa bị ghét bỏ, vậy mà lại có thể sống cuộc sống sung sướng như đứa được cưng chiều. Tiểu Bạch Long lại nháy mắt với An Như Cố, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Niên thú sống khổ sở, thật đáng thương, có thể cho gia nhập. Nhưng đãi ngộ, tuyệt đối không được vượt qua cậu, con rồng này, lương của anh cả mà không bằng em út, nói ra còn mặt mũi nào nữa. An Như Cố đành phải gật đầu, Tiểu Bạch Long mới hất mặt quay đi. Tịnh Không Pháp Sư, các đạo trưởng khác, vũ khí tâm huyết bấy lâu nay bị lừa mất, Tịnh Không Pháp Sư sắp phát điên. Đồ vô sỉ, đồ hèn hạ, đúng là mất hết lương tâm. Sau này ngươi sẽ xuống địa ngục. Tuy nhiên, Tiểu Bạch Long lại trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt kỳ lạ. Ta là thần, đâu có xuống địa ngục như con người, ngu chưa kìa. Tịnh Không Pháp Sư, ngươi. Ông ta tuổi cũng đã cao, gần đây tâm trạng lên xuống thất thường, vốn đã uất ức trong lòng, hiện tại lại càng thêm tức giận. Lời mỉa mai của Tiểu Bạch Long như giọt nước tràn ly, đánh gục lý trí của ông ta, thế nên ông ta trợn trắng mắt, toàn thân mất hết sức lực, vậy mà ngất xỉu, ngã xuống. Cuối cùng vẫn là người của cục quản lý đặc biệt đưa ông ta về phòng thẩm vấn nghỉ ngơi, các đạo trường trên cả nước. Tiểu Bạch Long như không có chuyện gì xảy ra, vẫy đuôi, bơi đến trước mặt An Như Cố, bàn bạc chuyện sắp xếp cho niên thú. Một người một rồng nghiêm túc tính toán, hoàn toàn không quan tâm đến tên ác nhân đã ngất xỉu kia, như thể ông ta không hề tồn tại. Đối với kẻ thù, lạnh lùng như gió thu quét lá rụng. Không hiểu sao, họ lại thấy thương thay cho Tịnh Không Pháp Sư. Hình như trong quần chúng có kẻ xấu trà trộn, họ lấy lại tinh thần. Chỉ biết cảm thán phong cách của đạo quán xuất vân. Thật khác người, tin tức niên thú sắp gây loạn đã được báo cáo lên cấp trên. Cấp trên hết sức, coi trọng, điều động lực lượng cảnh sát toàn quốc, nhiều khu vực đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, mọi người đều lo lắng bất an, hy vọng có thêm thông tin. Niên thú vương hiện đã được chiêu an, An Như Cố bèn hỏi. Rốt cuộc sẽ có, bao nhiêu niên thú đến, thực lực thế nào, cậu có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên thú vương gãi đầu, trả lời. Lần này ta ra ngoài, chúng chắc chắn sẽ đến. Tìm ta, số lượng khá nhiều. Cụ thể là bao nhiêu? Nó bẻ ngón tay tính toán. Đại niên, nhị niên, tam niên, tứ niên, ngũ niên. Lục niên, nó đếm ròng rã nửa tiếng. Một số đạo trưởng và người của cục quản lý đặc biệt đã không nhịn được đi làm việc khác. Nó mới đếm xong. 192 con. Niên thú vương nhớ lại một lúc rồi nói, còn về thực lực, đại niên yếu nhất cũng từng đánh thắng 5 con hổ. Mọi người, giỏi thật, 5 con hổ. Tiểu Bạch Long tò mò hỏi, tại sao người có thực lực kém nhất lại được gọi là đại, niên thú vương? Niên thú chúng ta năng lực yếu, thú con dễ xê, hát, ế, tê yểu, nên các bậc trưởng lão trong tộc sẽ đặt tên cho những đứa trẻ mới sinh theo thứ tự từ lớn đến bé. Đại niên là con út, hiện tại thực lực còn kém, sau này sẽ tiến bộ. Mọi người đánh C, H, ế, tê được 5 con hổ mà cậu gọi là yếu. Tiểu Bạch Long, kỳ lạ thật, vậy tú con sinh sau đại niên thì sao, chẳng phải không thể xếp tên nữa à, niên thú vương, đến lúc đó nó sẽ thành nhị niên, cách chương.